Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 890, chương 892. Lý Gia Trang, Lý Liệt Hòa, tên tiểu tử này không tệ, rất hợp ta khẩu vị. Hai mắt sáng quắc nhìn dưới trận, một tên tay múa cán dài hổ đầu chiến phủ đang cùng một con ngàn trượng cự long khát máu vật lộn đại hán đầu trọc. Khóe miệng của Bát Tí Viên Vương chặt chặt vang dội, tựa hồ là đối với tên đầu trọc này tu sĩ rất là coi trọng. Há, Viên Vương là nghĩ thu tên tiểu tử này làm đồ đệ sao? Chú ý tới Bát Tí Viên Vương ý động thần sắc, nghe tóc đen cười hỏi, thiếu hại ta, Lôi Hoàng truyền nhân, ta nào dám thu làm môn hạ, nếu như ngày nào Lôi Hoàng tỉnh, vẫn không thể cào ta ra. Bát Tí Viên Vương cùng Lưu Sa Chân Quân nói chuyện trong lúc đại hán đầu trọc cùng ngàn trượng cự long chiến đấu cũng bước vào hồi cuối. Một búa chém trúng cự long sau lưng, đại hán đầu trọc bắt lại cự long đuôi rồng, giơ lên hai cánh tay mãnh phát thần lực, lại đem cự long sống sờ sờ vung lên tới. Đoàng đoàng đoàng, nắm đuôi rồng đem cự long qua lại lặp đi lặp lại đập đến. Đại hán đầu trọc tùy ý cười to, dù cho khắp người tranh nanh vết thương, máu me đầm đìa lại cũng rất giống không cảm giác được như thế. Thẳng tới trong tay cự long sắp bị kỳ té chết, chuyển long ấm lực lượng chủ động xuất hiện ngăn lại sau. Đại hán đầu trọc lúc này mới dừng lại thủ. Đầu bán kết kết thúc, 18 vị tuyển thủ lần nữa bị loại bỏ xuống một nửa. Mà lần này tỉ thí sau, Long tộc lại chiếm cứ một tia thượng phong, 9 tên người lên cấp trong, có 5 tên đều là long tộc, bởi vì là 9 người, cho nên đệ 3 lần tỉ thí chọn lựa rút thăm, 9 người chung sẽ có một người may mắn đạt được tua chống cơ hội, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí. Rất nhanh, kết quả rút thăm đi ra, làm một số đông người tộc người xem thất vọng là lần này quất chúng thăm tua trống lại vừa là long tộc, xem ra hôm nay ta long tộc vận khí muốn hơi khá hơn một chút a. Long tộc quất chúng thăm tua trống, đây cũng là có nghĩa là ở sau đó bán kết chung đã phong tỏa một vị long tộc tuyển thủ. Thấy cái kết quả này, tứ đại long vương trên mặt lại bắt đầu lộ ra mấy phần nụ cười. Rút thăm kết thúc, 8 người 2-2 đối chiến, đầu võ top 5 vị trí. Trận đầu nhân tộc Tích Lôi Đàm Ma Nhai Địa Hình Ca đối chiến long tộc Ngao Kim. Trận thứ 2 nhân tộc Kim Quang Thánh Địa Liêm Linh đối chiến long tộc Ngao Mang. Trận thứ 3 nhân tộc Lý Gia Trang Lý Liệt Hỏa đối trận long tộc Ngao Sư. Trận thứ 4 nhân tộc Phúc Thọ Sơn Thông Thần Sơn Trang Tiễn Diệu đối chiến long tộc Ngao Mộng. Long tộc Ngao Tình, bản luân tua trống, thấy vòng thứ 3 đấu võ danh sách đi ra, ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, rơi vào nhân tộc 4 gã tuyển thủ danh sách thượng, Tích Lôi Đàm, Kim Quang Thánh Địa cũng là nhân tộc truyền thừa vài vạn năm thế lực lớn. Bởi vì bọn họ đều là do nhân tộc cổ thánh khai sáng thế lực. Kim Quang Thánh Địa là do Cửu Vương một trong Thái Dương Vương khai sáng. Mà Tích Lôi Đàm chính là so với Thái Dương Vương còn phải tôn đắt một chút, ngũ hoàng chủ một trong Lôi Hoàng khai sáng, cho nên đối với Hình Vân cùng Liêm Linh có thể một đường đi đến bây giờ, nhân tộc cổ thánh cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ bản thân tu đi chính là cổ thánh truyền xuống công pháp chí cao, bọn họ cho tới giờ khắc này biểu hiện cũng chỉ có thể coi là trung quy trung củ, không coi là xuất sắc hai chữ. Mà Phúc Thọ Sơn Thông Thần Sơn Trang đồng dạng cũng là một tòa lịch sử lâu đời thế lực lớn. Tin đồn Thông Thần Sơn Trang người khai sáng chính là thượng giới người, truyền xuống đến thông báo sau liền ly kỳ biến mất, chỉ để lại một đám đệ tử, dần dần đem Thông Thần Sơn Trang phát triển tới hôm nay trình độ. Thông Thần Sơn Trang công pháp phi thường kỳ lạ, được xưng tài thần đại đạo, lấy tài sản có thể thông thần ý coi như danh hiệu. Bất quá thông thần mặc dù Sơn Trang là nhân tộc số 1 số 2 thế lực lớn, nhưng là thông thần Sơn Trang chân chính bổn môn tu sĩ ít vô cùng. Lớn như vậy Phúc Thọ Sơn đều là thông thần Sơn Trang bỏ ra số tiền lớn thuê tới đủ loại nhân viên. Ở thông thần Sơn Trang trong mắt của tu sĩ, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, bọn họ cho tới bây giờ cũng không động thủ. Cho nên ở vạn giới chung cũng tiên hữu ít có người thấy qua thông thần Sơn Trang chân chính pháp môn là dạng gì. Về phần cuối cùng cái danh hiệu này phi thường tục sáu, Lý Gia Trang đệ tử Lý Liệt Hỏa, ba vị nghe nói qua cái này Lý Gia Trang sao? Lý Gia Trang danh hiệu Bạch Mi chưa có nghe nói qua. Mà Lý Liệt Hỏa người này cũng chính là mới vừa rồi Bạch Mi tùy ý chỉ một cái. Sắc mặt của cái kia vàng khè, trên cánh tay xăm thần thú đồ văn nam tử, không từng nghe quá, nghĩ đến là gần đây quật khởi thế lực đi. Bạch Mi nghi vấn để cho Bàng Thương ba người cũng đưa mắt rơi vào Lý Liệt Hỏa trên người. Mà ở bọn họ trong trí nhớ, cũng không có Lý Gia Trang cái thế lực này ảnh hưởng. Minh Nhi, đi thăm dò một chút cái này Lý Gia Trang là lai lịch gì? Ánh mắt ở Lý Liệt Hỏa trên người di động, ánh mắt cu ả Bạch Mi chậm rãi ngưng tụ ở Lý Liệt Hỏa trên cánh tay cái viên này thần thú văn trên khuôn mặt. Bên này Bạch Mi nhìn chăm chú Lý Liệt Hỏa trên người thần thú xâm, phía dưới bốn tổ tuyển thủ đi lại đã bắt đầu một tour này diễn võ tỉ thí. Bởi vì đã là đệ ba lần tỉ thí, trên căn bản này diễn võ bát người cũng đã đem chính mình lá bài tẩy đánh ra thất thất bát bát. Cho nên bây giờ động thủ, mọi người tất cả đều là biết gốc biết rễ, vô vị dò xét cùng câu dẫn, cũng bị triệt để buông tha. Vừa lên tới đó là từng chiêu chí mạng đại chiến. Bởi vì đối với Lý Liệt Hỏa trên người thần thú xâm có từng tia khác thường cảm giác quen thuộc. Ánh mắt cu ả Bạch Mi cũng nhiều hơn rơi vào Lý Liệt Hỏa trận này diễn võ tỷ đấu thượng cùng Lý Liệt Hỏa tỷ đấu diễn võ chính là Bạch Long Nhất Mạch Ngao Mộng. Bạch Long Nhất Mạch ở Long Tộc cũng coi là thượng tầng huyết mạch, so với Hắc Long mạnh hơn nhiều, nhất là ở nhục thân thượng. Bạch Long thuộc kim, gần người sát phạt năng lực cực đoan kinh khủng, mà Ngao Mộng tuy là thư long, nhưng là đương thời Bạch Long Nhất Mạch kiệt xuất nhất người. Lúc trước vòng thứ nhất đợt thứ hai tỉ thí đều là lấy tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh chóng giải quyết hết đối thủ, thắng được thắng lợi, trải rộng sô lớn rãnh trong sơn cốc, xách hai thanh lục giác kim chùy, dáng gầy yếu Lý Liệt Hỏa gục đáy mắt, nhìn về phía trước mặt tựa như tiên tử hạ phàm một loại Ngao Mộng. Khóe miệng liệt liệt, lầm bầm một câu không biết nơi nào thổ thoại, chân đạp một đoàn trắng tinh vân khí. Ngao Mộng quan sát dưới sơn cốc phương Lý Liệt Hỏa, Lý Liệt Hỏa đồ vô lại lôi thôi ăn mặc cùng cực không xuất chúng tướng mạo, cũng để cho Ngao Mộng sinh ra một luồng chán ghét. Bất quá chán ghét quy chán ghét, Ngao Mộng cũng không có đối với Lý Liệt Hỏa có một tí khinh thị. Trước Lý Liệt Hỏa đối địch hai cuộc tranh tài, Ngao Mộng cũng nhìn vóc người gầy yếu, sắc mặt vàng khè một bức dinh dưỡng không đầy đủ Lý Liệt Hỏa. Hai cuộc tranh tài đều là sống sờ sờ dùng kia hai thanh lục giác kim chùy đem đối thủ chùy cả người gãy xương, không có chút nào lực phản kích. Nhất là Lý Liệt Hỏa trên cánh tay kia nói quỷ dị xâm, hai cuộc tranh tài chung Lý Liệt Hỏa cũng không có đụng tới cái này xâm lực lượng. Cho nên Ngao Mộng đối với cái này cái xâm có rất lớn cảnh giác. Chiến đấu bắt đầu, Lý Liệt Hỏa không chút do dự, giơ lên hai cánh tay phát lực, cầm trong tay hai thanh lục giác kim chùy đại lực kén đi ra ngoài. Mà mục tiêu chính là giữa không trung đi lên vân khí Ngao Mộng. Toàn thân ám hoàng sắc lục giác kim chùy rời tay sau khi đón gió mà lớn dần, hô hấp lúc này liền tăng vọt thành hai ngọn núi nhỏ một loại cự chùy, kéo theo hiển hách phong thanh, phảng phất có thể đem không trung chùy ra một cái lỗ thủng lớn như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?